Nói thật dù tôi có bị vẻ đẹp trai mê hoặc thì cũng không kéo dài lâu đâu. Tôi cứu cậu hết lần này tới lần khác rồi, nói được chưa? Tôi bỏ nhà đi bụi thôi mà, gì mà căng? À, thì ra bố mẹ không cho ra ở riêng nên mới bỏ nhà ăn và ai ngờ còn bị khóa hết thẻ tín dụng, không còn một xu dính túi. Mấy ngày nay rều chú tạm dưới hiên nhà tôi nhưng đêm qua mưa nên không làm thế nào được. Ớ, số điện thoại của tôi. Sao lại, trời, đâu cần quan tâm. Tôi là người có tiền mà, điều tra một chút về sơ yếu lý lịch của cô đâu có khó. Tôi ra ngoài gặp Mạc Trinh vừa là đi chơi, vừa là nói chuyện luôn, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Tôi để Đặng Minh ở nhà và không ngờ, dạo này, cậu ổn rồi chứ, coi như là vậy đi, nhưng mình vẫn sẽ thích Đặng Minh, ừ, bạn thân nè. Bây giờ tôi và Mạc Trinh đã quay về cái thời bạn thân ngày nào rồi, vui thật đấy. Tôi vui về tình bạn nhưng trong lòng cứ nặng nề cái suy nghĩ rằng tôi không được phép thích Đặng Minh và cũng không nên thích một thằng con trai nào hết, tôi chỉ thắc mắc liệu tôi có làm được điều đó hay không. Cứ coi như ta là bạn, về nhà cái, không ngờ, của tôi bây giờ đã xuất hiện rồi đấy, một mớ lộn xộn mà anh chàng đại ca nào đó nổi tiếng giàu có, lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ để đi chơi với các em chân dài xinh gái bày ra. Đặng Minh ngồi chơi game mặc kệ mấy thứ vỏ bánh, bim bim vung vãi trên sàn. Tôi từ từ chậm rãi bước về phía cậu ta mà không gây ra động tĩnh gì. Tới gần, tôi kéo tai cậu ta, mắng cho một trận ra hồn. Dọn những gì cậu bày ra đi, có để tôi phải tặng kèm thêm vài cú đấm nữa không? Dọn mà, ma nữ tha cho em đi. Bẩn như chuột ăn ở kiểu gì không biết, cãi nhau một hồi về cái vấn đề không liên quan cho lắm, đó chính là việc tôi trao cho cậu ta rất nhiều biệt danh. Đáng nể, dai như đỉa, ngủ như heo, bẩn như chuột. Cũng đâu có vấn đề gì to tát, tôi chỉ so sánh thôi mà. Cuối cùng, tôi chốt hạ một câu. Gocchuyenaudio.com Dọn nhanh lên để đại vương đây còn nghỉ ngơi. Mà nữ thì có, cậu ta lèm bèm, không nghe lời thì chỉ có nước ra ngoài mà ở, em làm mà quỷ sứ tha cho em đi. Thấy tôi trừng mắt cậu ta ngoan ngoãn dọn dẹp cẩn thận. Thế mới biết đại ca không ra tay thì thôi chứ ra tay rồi thì gạo biến thành cơm luôn, đâu cần cho vào nồi nấu tốn thời gian. Dọn dẹp xong, Đặng Minh ngồi bịch xuống ghế than mệt. Cho chừa cái tội vào nhà người ta ở nhờ mà còn bày đặt ra vẻ đây là nhà mình, tùy tiện, thích làm gì thì làm. Tôi đang nằm đọc sách, Đặng Minh thì ngồi trên ghế sofa. Nhìn một lúc cậu ta bất thần nói, tôi thích cậu, mất rồi, cái này mà cũng có thể tin được sao, tôi chộp ngay chiếc điện thoại đầu giường, xem ngày rồi nói. Chưa đến cả tháng tư đâu, Đặng Minh vội vàng chống chế cam đoan những gì cậu ta nói là thật. Tôi nhìn cái ánh mắt của cậu ấy đang hướng về tôi mà trái tim bất động. Tôi bị mê hoặc vì sắc đẹp, bị mê hoặc bởi chính sự ngang ngược mà trước đây Đặng Minh dành cho tôi. Tôi đã mơ đấy, tôi mơ mộng về thứ tình yêu nào đó mà tôi và Đặng Minh sẽ cùng vun đắp. Tôi quên gì rồi, Mạc Trinh thích Đặng Minh mà. Tôi vục dậy, đánh hướng mắt của mình về phía cửa sổ, nhắc nhở. 12 giờ rồi đấy, tôi nhắc lịch tập xe mà cậu ta cứ cẫng lên không chịu. Tập xe á, không tập được thì tôi giết. Giết biết chưa, chính Đặng Minh bây giờ cũng không biết mình đã nói những gì, mình đã rung động vì ai, anh cũng giống như ai đó, đang mơ mộng về thứ tình yêu mà anh mong muốn. Đặng Minh là công tử nhà giàu, từ trước tới nay anh đều nghĩ anh chỉ cần yêu mà không cần biết mình có thực sự yêu hay không, nhưng hình như anh đã thực sự yêu rồi. Chuông điện thoại khiến Đặng Minh giật mình, mấy ngày nay, mẹ cậu ta đã cho người đi tìm khắp nơi mà không thấy, ba cậu ta thì không quan tâm gì lại luôn tỏ vẻ tức giận bởi vì từ nhỏ đến lớn, Đặng Minh luôn là đứa hỗn xược làm ba cậu ta không hề hài lòng và luôn nghiêm khắc đối với mọi hành động của con trai. Trái với sự nghiêm khắc của ba là sự nuông chiều của mẹ, mẹ cậu ta yêu thương con hết mực khiến cậu ta chỉ biết dựa dẫm mà không cần gì hết. Alo, mẹ à, con đang ở đâu? Mau về nhà đi, con không rảnh, nói xong câu này thì Đặng Minh vội vàng cúp máy mà không cần biết mẹ mình muốn nói gì. Thấy con nói thế, bà cũng giận, phàn nàn với chồng. Ông xem, ông mau cho nó ra ở riêng đi, không biết nó sống chết thế nào, ông không thấy lo à, lo lắng cái gì. Cứ kệ nó, đúng 2 giờ chiều tôi lấy chiếc xe đạp cũ từ trong kho để Đặng Minh tập nhưng cậu ta lại tỏ ra uể oải, mệt mỏi. Tập, mà nữ ơi, cho em xin, em mệt lắm. Tôi túm cổ áo cậu ta, lôi ra ngoài. Nhớ tôi nói gì không? Nói gì? Ai mà nhớ? Giết, giết, giết, tôi nhắc, cách chương.